Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 866 Thủ Tổ Truyền Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866 Thủ Tổ Truyền Nhân. Căn bản không cần truyền thừa thủ tổ lực lượng, Đường Tam hiện tại cũng bị các vị trưởng lão tán thành là tộc trưởng. Nó cũng là tuyệt đối không nghĩ tới ca ca rời đi nhiều năm như vậy, chỉ một cái trở nên cường đại như thế. Đường Tam mỉm cười nói, các vị trưởng lão xin đứng lên, nếu chư vị trưởng lão tán thành ta, vậy ta coi như nhân không để cho. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tộc trưởng, trước đó ta mạo phạm nhiều lần, xin ngài trách phạt. Đường Tam khoát khoát tay, nói, không thể nói cái gì trách phạt, các vị trưởng lão cũng là vì tộc ta an nguy suy nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái ích kỷ đại trưởng lão phá hư vừa mới tạo nên tới bầu không khí. Hắn cũng không lo lắng những trưởng lão này có bao nhiêu ích kỷ. Tại đủ cường đại uy hiếp phía dưới, tại thủ tổ hào quang chiếu rọi xuống, bọn chúng căn bản cũng không dám lại làm cái gì. Nghe Đường Tam câu nói này, đại trưởng lão nước mắt coi như xuống, nó nghẹn ngào nói. Đúng vậy a tộc trưởng, ngài không biết từ khi thủ tổ ngủ say đằng sau tộc ta đều tao ngộ bao nhiêu cực khổ. Chủng tộc khác mặt ngoài đối với thủ tổ cung kính, tôn thủ tổ là tổ tiên. Nhưng trên thực tế, vì có thể thu hoạch được tộc ta cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng âm thầm cướp bóc tộc ta tộc nhân, thậm chí tại trong chợ đen mua bán. Làm chúng ta cũng không dám tùy tiện rời đi nội thành e sợ cho bị ám toán. Ta cũng là lo lắng thủ tổ lực lượng một khi truyền thừa đằng sau bị suy yếu, sẽ để cho tộc ta thật sự có diệt tộc khả năng, cho nên trước đó mới ngăn cản ngài. Đường Tam nhíu mày, nói. Đại trưởng lão xin yên tâm, thủ tổ đã thức tỉnh, từ nay về sau, không còn bất kỳ chủng tộc nào có thể đụng đến ta tộc mảy may, bị cướp đi tộc nhân ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Phàm là có thiết thực chứng cứ sát hại tộc ta tộc nhân người, vô luận là ai, đều sẽ đứng trước tộc ta trả thù. Hắn vừa nói tới chỗ này, trên người ánh sáng màu lam cùng phía sau thủ tổ trên thân cây ánh sáng màu lam đồng thời trở nên chói mắt đứng lên. Quảng cáo, tộc trưởng anh minh, các vị các trưởng lão đều kích động lệ nóng doanh tròng. Đây cũng không phải là giả vờ, lam kim thủ tộc bị chèn ép thật sự là quá lâu. Mắt thấy thủ tổ khôi phục giờ này khắc này, những trưởng lão này cũng là kích động khó nhịn a, bọn hắn cũng không biết chính là, lúc này Đường Tam trong lòng kỳ thật cũng là cực kỳ kinh ngạc thủ tổ trình độ nhất định khôi phục trọng trường sinh mệnh bản nguyên, riêng là nhìn từ điểm này, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục đều là đại hảo sự, cái này chắc chắn cực lớn trình độ tăng lên yêu tinh đại lục khí vận. Dù sao, đây chính là sinh mệnh bản nguyên a, cứ như vậy thiên hồ tộc tất nhiên có thể từ giữa đắc lợi. Mà lại thu lợi không nhỏ, để trước đó bị trọng thương thiên hồ đại yêu hoàng rất có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Thiên hồ tộc bản thân mạnh yếu cùng yêu tinh đại lục khí vận cũng sớm đã khóa lại ở cùng một chỗ. Đó cũng không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy tình huống, nhưng là thủ tổ lại hết sức đặc thù, nó làm sinh mệnh bản nguyên hạch tâm, lúc này càng nhiều chỉ có tự thân bản năng, cái này cho Đường Tam sáng tạo ra rất lớn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn hiện tại đã là lam kim thủ tộc công nhận tộc trưởng, trên thực tế tương đương với hắn tại nắm trong tay phần lực lượng này. Cái này đáng sợ, bất quá, Đường Tam hiện tại ngược lại không dám nhận thụ thủ tổ truyền thừa, nguyên nhân chủ yếu có hai cái, thứ nhất là thủ tổ tại hắn hỗn độn chi khí tác dụng dưới khôi phục bản năng, bắt đầu đại lượng ngưng tụ cùng nắm trong tay toàn bộ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên, phần này năng lượng quá mức khổng lồ. Một khi Đường Tam tiếp nhận thủ tổ truyền thừa, liền sẽ đại lượng hấp thu phần này tinh cầu sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là trực tiếp trùng kích hoàng giả. Mà đây cũng không phải là vị diện chi chủ nguyện ý nhìn thấy. Hắn cùng vị diện chi chủ trình độ nhất định đạt thành hiệp nghị cũng là bởi vì vị diện chi chủ hy vọng hắn tương lai có thể trợ giúp Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới, đại tiền đề càng là không có khả năng ảnh hưởng đến Pháp Lam Tinh phát triển. Nếu như hắn lấy hấp thu tinh cầu sinh mệnh bản nguyên làm đại giá đến thành hoàng, vậy hắn thành hoàng cướp chắc chắn đối mặt đến từ vị diện chi chủ điên cuồng chèn ép, thậm chí sẽ lấy toàn bộ tinh cầu chi lực trấn áp hắn, điểm ấy Đường Tam phi thường rõ ràng. Thứ hai chính là thủ tổ trình độ nhất định thần thức khôi phục đối với hắn người thừa kế này cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Dù sao, hắn cũng không phải thật sự là lam kim thủ tộc mà là nhân loại A, trước mặt những này lam kim thủ tộc tộc nhân nhận không ra, nhưng thủ tổ làm toàn bộ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên, làm sao lại không nhận ra hắn có hay không là chính mình trực hệ huyết mạch truyền thừa đâu. Cho nên, nếu như hắn hiện tại đi truyền thừa thủ tổ lực lượng, rất có thể sẽ đối mặt thủ tổ kháng cự. Hiện tại thủ tổ bản năng tiếp nhận hắn trở thành người phát ngôn, đó là bởi vì hỗn độn chi khí tác dụng tương đương với Đường Tam cứu vãn thủ tổ, là ân nhân của nó, nhưng cái này cùng truyền thừa khác biệt. Bởi vậy, từ hai cái này góc độ đến cân nhắc, Đường Tam hiện tại không có khả năng tiếp nhận thủ tổ truyền thừa. Điểm thứ nhất là không có cách nào cải biến, vị diện chi chủ tuyệt không có khả năng cho phép xuất hiện tình huống như vậy, mà thu được thủ tổ càng nhiều tán thành, lại là có thể cố gắng một chút. Thủ tổ hiện tại coi hắn là thành ân nhân đối đãi, hắn trình độ nhất định điều khiển thủ tổ lực lượng không có vấn đề, nhưng muốn có được tiến một bước tán thành, thậm chí là giống tộc nhân một dạng tán thành, vậy liền cần hắn là Lam Kim thủ tộc làm một ít chuyện mới được. Có thể có được thủ tổ tán thành, như vậy, đối với Đường Tam tới nói chỗ tốt là cực lớn, một cái là có thể thu hoạch được càng nhiều tinh cầu sinh mệnh bản nguyên thoải mái, một cái khác chính là thu hoạch được càng nhiều vị diện chi chủ tán thành. Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ là vô hình tồn tại, như vậy, nó là thế nào hình thành đâu? Tại ở trong đó, tự thân dùng hợp tiến toàn bộ vị diện thủ tổ, ngay tại trong đó chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu địa vị, đây là tất nhiên, nó thế nhưng là sinh mệnh bản nguyên A, cho nên, Đường Tam nếu như có thể thu hoạch được thủ tổ hào cảm, như vậy, thì tương đương với là ở một mức độ nào đó cũng thu được vị diện hào cảm, chuyện này với hắn tương lai độ kiếp thành hoàng, liền nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tu luyện trong khoảng thời gian này, Đường Tam liền đã dần minh bạch điểm này. Cho nên, hắn tiếp nhận Lam Kim thủ tộc vị trí tộc trưởng cũng không chỉ là vì thu hoạch truyền thừa. Đối mặt các vị trưởng lão, Đường Tam mỉm cười nói. Tiếp xuống ta cần bế quan một đoạn thời gian, đến cảm ngộ thủ tổ sau khi tỉnh dậy mang cho chúng ta hết thảy. Đồng thời ta cũng quyết định tạm thời trước không tiếp nhận thủ tổ truyền thừa. Thủ tổ thức tỉnh, sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ cũng không phải hiện tại ta thích hợp đi truyền thừa. Tương lai coi ta thành hoàng thời điểm, lại tiến hành truyền thừa cũng không muộn. Nghe Đường Tam kiểu nói này, ở đây các vị trưởng lão, nhất là đại trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, tại đã thu được tất cả trưởng lão tán thành đằng sau, hắn vậy mà ngược lại lựa chọn không tiến hành truyền thừa. Phải biết, phần truyền thừa này thế nhưng là tất cả Lam Kim thủ tộc đều tha thiết ước mơ đó a, mà Đường Tam lại từ bỏ nhẹ nhõm như vậy. Đại trưởng lão có chút chần chờ mà nói, tộc trưởng, nếu như ngài hiện tại tiếp nhận truyền thừa, phải chăng có thể có trực tiếp đột phá thành hoàng cơ hội? Vì cái gì không trực tiếp đột phá đâu? Đường Tam lắc đầu, nói. Thời cơ chưa tới ta hiện tại có thể nói là thủ tổ người phát ngôn. Thủ tổ vừa mới thức tỉnh một phần lực lượng, nó cần tốt hơn khống chế tất cả lực lượng sinh mệnh. Nó khôi phục cũng cần một đoạn thời gian, ngay tại lúc này ta không thể vì chính mình mà ảnh hưởng đến thủ tổ khôi phục. Huống chi thủ tổ cho ta đã rất nhiều, đầy đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta bế quan đằng sau, sẽ tiến về Nhật Thần Đế Quốc các đại chủ thành đi tới một lần cứu trở về chúng ta thất lạc ở bên ngoài tộc nhân, cũng muốn để các tộc khác minh bạch Lam Kim thủ tộc không thể nhục. Đang tiếp thụ thủ tổ truyền thừa trước đó ta cần vì ta tộc làm ra đầy đủ cống hiến, mới vừa có tư cách đạp vào thành hoàng chi lộ. Quảng cáo, nghe hắn kiểu nói này, ở đây các vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó động dung, tại thời khắc này, trong mắt bọn họ Đường Tam là tràn đầy quang huy, Cận Miểu Sâm càng là gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đường Tam bế quan ngay tại thủ tổ bàn thể trước các vị trưởng lão tự hành trực luân phiên, làm hộ pháp cho hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.